Trần Minh Tân nhướng mày, giọng nói trầm thấp vài phần, còn không nói chuyện thì tôi xông vào đấy. Em biết có khóa cửa cũng không cản được tôi. Nói xong, anh không nhịn được mà cau mày. Phòng tắm trong phòng ngủ tại sao phải khóa cửa? Thiết kế này một chút cũng không có nhân tính hóa. Tô Ánh Nguyệt ở trong đó cả nửa ngày lại bị một câu đó của Trần Minh Tân đánh bại. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể để em yên tĩnh ngâm mình được không? Phiền chết đi được, không về cũng phiền, về rồi cũng phiền. Trần Minh Tân hình như không có nghe ra ngữ khí không nhẫn nại của cô. Vẫn cứ hỏi, đã ăn tối chưa? Ăn rồi, Tô Ánh Nguyệt bực mình liền gào lên. Trần Minh Tân một chút cũng không nghe ra sự phẫn nộ trong đó. Lại hỏi cô, kết quả kiểm tra đâu? Em để ở đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt không lớn giọng nữa. Lấy đâu ra kết quả kiểm tra? Cô căn bản không có đi kiểm tra. Cô mãi không trả lời. Trần Minh Tân cũng không có tiếp tục hỏi. Hình như đã rời đi rồi. Tô Ánh Nguyệt ngây ra một lâu. Tắm rửa xong thì ra ngoài. Khi cô bước ra từ phòng tắm, nhìn quang phòng thì phát hiện Trần Minh Tân không có ở đây. Anh đi đâu rồi? Tô Ánh Nguyệt đang hoài nghi thì một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Bữa tối đã ăn cái gì? Tô Ánh Nguyệt sau khi ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức trả lời. Cơm, tương ớt trong tủ lạnh đâu? Đi đâu rồi? Ánh mắt thâm trầm của anh dạo quanh người của cô. Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa nhà tắm. Tầm mắt bị cản trở cho nên mới không có nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng trước cửa sổ chạm đất. Nghe anh hỏi đến tương ớt, do Trần Minh Tân ở trong lòng cô có sức uy hiếp nhất định. Cô mặc dù nói với bản thân chuyện này không có gì đâu. Nhưng mà vẫn có chút lo lắng. Cô vuốt mái tóc của mình. Giả ngốc, trong tủ lạnh có tương ớt sao? Em không biết, giả ngốc. Trần Minh Tân bước đến bước mặt cô, nâng cằm của cô lên, ngón tay ma sát nhẹ nhàng ở trên đó. Quả thật là một uy hiếp vô hình. Tô Ánh Nguyệt đẩy tay anh ra. Nói chuyện cần gì phải nâng cằm? Trần Minh Tân mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm lạnh, có cần tôi đem thùng rác đến cho em xem không? Tô Ánh Nguyệt nghẹn lời. Ngay lúc đó, cô hất cằm lên, ăn cái thì nôn cái đấy. Em muốn ăn cay, em có thể làm sao được, em cũng rất bất lực. Trần Minh Tân nghe thấy lời này thì thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nghe cô nói, ăn cái gì nôn cái đó, thì lông mày nhíu lại. Đưa kết quả kiểm tra cho tôi xem, bác sĩ nói như thế nào? Không có kiểm tra, tại sao không có kiểm tra? Tô Ánh Nguyệt khoanh hai tay lại. Nghiêm túc nói, không muốn kiểm tra, lãng phí thời gian, nếu phải chen ngang, nguyện vọng của em chính là thế giới hòa bình, cho nên không kiểm tra. Tô Ánh Nguyệt, trong giọng nói của Trần Minh Tân ẩn chứa sự tức giận. Thần sắc trên mặt của Tô Ánh Nguyệt khôi phục lại như bình thường. Giọng điệu lạnh đi vài phần, anh hôm nay đã đi đâu? Đi cùng ai? Cách chương.